Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, người này, người đắc tội không nổi. Lưu gia hậu viện, theo Triệu Bằng giống to một tiếng, nơi đây lâm vào một loại lạnh như băng không khí. Chúng vại nước ánh mắt tập trung ở Triệu Bằng trên người. Trong đó không thiếu lạnh lùng sát ý. Giờ khắc này, vô luận là Lưu gia người, chính là Phương gia người. Cũng muốn đem Triệu Bằng trừ chi cho thống khoái. Này mập mạp chết chắc, Phương Lệ cười lạnh. Mặc dù Triệu Bằng kia giống to một tiếng, rất có dũng khí, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả bọn ta bị kinh sợ. Nhưng là loại này hữu dũng vô mưu cử động, có thể thay đổi được cái gì? Lưu gia cùng Phương gia lửa giận, há lại chính là một cái Triệu Bằng có thể thừa nhận. Liền ở chung quanh mọi người đang đợi Lưu gia người làm ra phản ứng lúc. Đột nhiên, một đạo thân ảnh đi ra, thần sắc rét lạnh, Lưu Đường, người này trước giao cho ta, ta cùng hắn trong lúc có chút ân oán muốn giải quyết. Lưu Dương ánh mắt như đao, liễu mật cái kia một phen, để cho hắn cảm nhận được khổng lồ nhục nhã. Thấy thế, mọi người mắt lộ ra vẻ kinh dị, Lưu Dương trên người cái kia cỗ sát ý, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, là chuyện gì, để cho hắn như thế tức giận. Tiểu tử, ngay từ lúc Trần Bảo đấu giá hội thời điểm, ngươi liền khẩu xuất cuồng ngôn, đối với ta bất kính, một ít lần ta đã bỏ qua cho ngươi, lần này ngươi còn dám tới ta Lưu gia gây chuyện, ta cũng nữa tha cho ngươi không được. Lưu Dương đại nghĩa lẫm nhiên đạo. Nghe đối phương nghĩa đang nói năng lời của, Ninh Giang cũng không tức giận, thản nhiên nói, ở Trần Bảo đấu giá hội thời điểm, ngươi hai lần cùng ta đánh cuộc. Lần đầu tiên nói nếu là thượng phẩm bảo khí hư, ngươi liền từ bạt tai, kết quả nuốt lời, lần thứ hai còn nói, ta nếu là lấy ra chân quý vũ kỹ, ngươi liền nói xin lỗi, lại lần nữa đổi ý, nói một đằng làm một nẻo. Không đức tiểu nhân, cuối cùng tám chữ, làm Lưu Dương sắc mặt xanh mét, miệng lưỡi bén nhọn, cũng không biết võ học của ngươi, có hay không miệng của ngươi lợi hại, dứt lời. Lưu Dương toàn thân khí thế bộc phát, hậu thiên đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót, ta bước vào hậu thiên đỉnh phong tới nay, còn không có cùng người đã giao thủ, hay ngươi tới nghiệm chứng một chút thực lực của ta, cảm thụ được trên người mênh mông hơi thở. Lưu Dương lòng tin tăng vọt, nói gì ngay cả Ninh Giang một chiêu cũng tiếp không được. Hắn trăm triệu sẽ không tin tưởng, phá không quyền, hắn hai đầu gối khẽ cong. Lòng bàn chân trên mặt đất hung hăng một trào, thân thể nổ bắn ra, chợt bổ nhào về phía trước, như sói một loại nhanh nhẹn, mấy trượng khoảng cách, nháy mắt tiếp xúc đến, hắn một quyền đánh ra, không khí bành bạch giòn vang, thật giống như đem không khí đánh bạo giống nhau, ở quả đấm phía trước đè ép ra một tầng nhợt nhạt khí màng, không ngừng chặt lại, hô, chung quanh, gió lớn bắt đầu khởi động. Mảnh không gian này phong phẳng phất bị Lưu Dương một quyền mang động. Cuồng phong mãnh liệt, làm cho người ta có loại chân đứng không vững cảm giác. Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi trong, tu luyện quyền pháp không phải số ít, mà thập kiệt dự khuyết trong đám người. Quyền pháp xuất chúng nhất hai người, một người là Trương Giao, còn có một người là Hoàng Khánh. Lưu Dương một quyền này uy lực có lẽ còn không bằng hai người kia. Nhưng cũng sẽ không xê xích quá nhiều, thật ra thì muốn quyền pháp lợi hại nhất. Chính là cái kia gọi bạch đầu quỷ, một quyền đánh Hoàng Khánh nửa chết nửa sống. Quả thực kinh khủng, cái gì bạch đầu quỷ, nhất định là thổi phồng. Ta cũng không tin có người mạnh như vậy, mọi người nghị luận rối rít. Cùng Triệu Bằng đứng cùng một chỗ người, có thể có cái gì thực lực. Cái này hắn thả mần ni, Phương Lệ lắc đầu, quả quyết nói. Nghĩ đến Ninh Giang lúc trước nói cái gì, không ai mãi mãi hèn. Nàng đã cảm thấy buồn cười, Ninh Giang có thể hay không sống quá một quyền này cũng là vấn đề. Một đám không biết người, nghe được chung quanh đàm luận. Liễu Mật ánh mắt khinh thường, đám người kia, cuối cùng là vòng tròn tầng tư quá thấp, không cách nào biết Ninh Giang thân phận chân chính, trừ Liễu Mật chi ngoài. Còn có một người, mặt lộ vẻ cười khổ. Cốc chính tay đỡ chán, đã tại trong lòng vì Lưu Dương Mặc Niệm Mani. Hắn lần này mặc dù bị Lưu Dương mời tới, nhưng cùng Lưu Dương trong lúc, trên thực tế cũng không có gì quá sâu giao tình. Hơn nữa Lưu Dương đi ra ngoài khiêu khích Ninh Giang lúc, hắn nghĩ ngăn trở, cũng đã không còn kịp nữa. Dưới mắt chuyện tình, hắn chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, hy vọng sẽ không bị đánh quá thảm đi, Cốc Chính bất đắc dĩ nói. Cốc huynh, ngươi cũng là nhân từ, bất quá ta nhìn Lưu Dương bộ dạng này nộ khí trùng thiên bộ dạng. Đoán chừng là muốn ra tay độc ác, tiểu tử này không chết cũng phải tàn, bên cạnh có người cười nói. Là vị hoàng y nữ tử, a, đột nhiên, hét thảm một tiếng phá vỡ bầu trời đêm, thê lương cực kỳ, hoàng y nữ tử ánh mắt nhìn lại, thần sắc trong nháy mắt cứng đờ. Một đạo thân ảnh phảng phất đoạn tuyến phong tranh giống nhau bay rớt ra ngoài. Một cái cánh tay hóa thành nát bấy, đỏ lòm nhuộm đỏ nửa người. Không phải Ninh Giang, mà là Lưu Dương. Lưu Dương trong miệng máu tươi chảy như điên. Đã là khí vào thì ít, thở ra thì nhiều, nửa chết nửa sống. Mà hết thảy này người khởi xướng, chính là cái kia thiếu niên tóc trắng. Tất cả mọi người thấy, hắn chẳng qua là năm ngón tay nắm chặt. Nhẹ nhàng một kích đánh ra, kia trong suốt làn da, cơ hồ muốn cho người cho là đây là nữ nhân quả đấm. Mềm nhẹ vô lực, rất nhiều người thậm chí lộ ra cười nhạo vẻ, nhưng là, không có ai nghĩ đến, làm này mềm nhẹ một quyền bộc phát thời điểm, sẽ là như thế mãnh liệt, như thế kinh người, như thế kinh khủng, người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, ánh mắt của mọi người. Một lần nữa xem kỹ lên Ninh Giang, không nghi ngờ chút nào, bọn họ toàn bộ cũng nhìn sai rồi, người này, vượt qua xa ngoài mặt nhìn lại đơn giản như vậy, ta làm sao cảm thấy, hiện ở loại tình huống này, giống như vậy lời đồn đãi trong, một quyền đánh Hoàng Khánh nửa chết nửa sống bạch đầu quỷ. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhắc nhở mọi người, người này, cũng là tóc trắng, hắn tuổi. Thật giống như cùng bạch đầu quỷ Ninh Giang rất giống, một từng đạo thanh âm vang lên. Dần dần, mọi người thân sắc thay đổi. Bạch đầu quỷ Ninh Giang, này là một cái ngày gần đây. Ở Lạc Dương thành thế hệ trẻ tuổi trong đưa tới sóng to gió lớn chính là nhân vật. Nhưng là đối với nhân vật này chân thực tính, nửa số người trở lên cũng ôm lấy hoài nghi, cho là không thể tin. Cốc huynh, chúng vại nước ánh mắt. Vào lúc này chuyển qua Cốc Chính trên người. Cốc Chính, vị này thập kiệt dự khuyết người. Nếu là hắn mà nói, sẽ có thể đủ chứng thật Ninh Giang thân phận đi. Cốc Chính hít sâu một cái. Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Chư vị, ta biết các ngươi cũng chất vấn bạch đầu quỷ Ninh Giang thân phận. Suy đoán người này đến tột cùng là không thật sự tồn tại chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng không sợ mất mặt một quyền đánh Hoàng Khánh nửa chết nửa sống. Một kiếm đánh bại Cao Tấn, gãy gân đoạt kiếm, sau một người một kiếm, quét ngang 10 vị thập kiệt dự khuyết người. Những chuyện này, cũng thật sự ta chính là người trong cuộc một trong. Ngay cả hắn một kiếm cũng tiếp không được làm những thứ này mấy ngày tới vẫn càng ngày càng. Nghiêm trọng tin đồn bị Cốc Chính tự mình nói ra khỏi miệng sau. Mọi người thần sắc, trong nháy mắt hóa thành thật sâu khiếp sợ, tin đồn, có thể là giả, nhưng là, hiện tại ngay cả người trong cuộc cũng chính miệng chứng thật. Còn có ai dám hoài nghi chuyện này? Các ngươi vẫn hiếu kỳ bạch đầu quỷ Ninh Giang, người này, Cốc Chính ánh mắt rơi vào Ninh Giang trên người. Thanh âm từng chữ, nói năng có khí phách, chính là hắn, phảng phất bộc phá ngàn cân rơi xuống. Một viên đá giấy ngàn tầng sóng, Lưu Dương khóe miệng lộ ra cười thảm, hắn rốt cục hiểu, Liễu Mật tại sao nói hắn một chiêu cũng đón không dưới. Triệu Bằng khuôn mặt kinh ngạc, tin tức kia, hắn cũng là thẳng đến lúc này mới biết, thì ra là, vị bằng hữu kia của hắn, hẳn là mấy ngày nay nhân vật phong vân. Cốc huynh, ta rốt cục hiểu, ngươi câu kia hy vọng không nên bị đánh quá thảm là có ý gì, hoàng y nữ tử cười khổ. Nàng vừa bắt đầu hiểu sai ý, Cốc Chính rõ ràng là hy vọng Lưu Dương khác bị đánh quá thảm mà ni phương lệ sắc mặt hóa thành tái. Nhờ, tâm thần rung mạnh, bạch đầu quỷ Ninh Giang, Lạc Dương thành thế hệ trẻ tuổi, danh tiếng có thể cùng thập kiệt sánh ngang người. Nhân vật như thế, thế nhưng cùng Triệu Bằng là bằng hữu. Ta thừa nhận, ta có một ít xem ngươi, nhưng là bạch đầu quỷ Ninh Giang. Này thân phận, có thể ép tới dưới 9 thành 9 thế hệ trẻ tuổi. Nhưng còn ép không được một cái nhị lưu gia tộc. Phương Lệ hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn chết, quả nhiên, đang ở toàn trường thế hệ trẻ tuổi vì Ninh Giang thân phận mà khiếp sợ thời điểm. Một đạo nổi giận tới cực điểm thanh âm vang dội toàn trường. Lạnh như băng sát ý, cơ hồ khiến không khí liễm là thật chất, theo Lưu Hào trên người, tiên thiên cảnh khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Ta không cần biết ngươi là ai, cái gì bạch đầu quỷ Ninh Giang, dám ở ta Lưu gia hành hung đả thương người. Như vậy, ngươi hay trả bằng máu còn đi. Lưu Hào đã lâm vào nổi giận, nhị Lưu gia tộc uy nghiêm, há có thể khiêu khích, để cho ta dùng máu trả lại. Chỉ sợ ngươi Lưu gia không có tư cách này. Ninh Giang nhìn một chút bầu trời bóng đêm, nhàn nhã đi chơi tự tại, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, này Lưu gia hoàn toàn không bị hắn không coi vào đâu. Ninh Giang, lần này ngươi giúp ta, ta rất cảm kích ngươi, nhưng ngươi chính là chạy nhanh đi. Triệu Bằng cắn răng một cái, thấp giọng khuyên nhủ. Triệu Bằng, nho nhỏ Lưu gia, cần gì phải nói, ta nói sẽ giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Không cần lo lắng, Ninh Giang khẩu khí trầm ổn, cuồng vọng tiểu nhi. Lưu Hào một bước bước ra, mặt đất nứt vỡ, trên người hắn sát ý dâng, đã là vận sức chờ phát động, sẽ phải xuất thủ. Lưu Hào tiền bối, ta khuyên ngươi không nên bản thân sai lầm đi. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, là Liễu Mật, ngươi có ý gì? Lưu Hào nhướng mày, Liễu Mật mặc dù chỉ là vãn bối, nhưng cuối cùng đến từ Liễu gia, hắn cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Người này, ngươi đắc tội không được. Đơn giản một câu nói, theo Liễu Mật trong miệng phun ra, nhất thời khiến cho tại chỗ mọi người khiếp sợ. Cái gì, hắn rốt cuộc cái gì lai lịch? Lưu Hào kinh sợ đạo, đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, mấy đạo trung niên thân ảnh xông ào vào trong hậu viện. Bọn họ bị mới vừa rồi tiếng đánh nhau âm kinh động. Ngay cả Lưu gia tộc trưởng cũng tới, thấy người đầu lĩnh. Mọi người cả kinh, Lưu gia tộc trưởng Lưu Hách, tiên thiên hậu kỳ cường giả. Dương Nhi, hài tử của ta, ai vậy làm? Lưu Hách bên cạnh, một người trung niên tức giận gầm hét lên. Đây là Lưu Dương cha. Lưu Thần, cha, là hắn. Lưu Dương hơi thở yếu ớt, liếc nhìn Ninh Giang, đả thương ta hài nhi. Ta muốn ngươi chết. Lưu Thần nổi giận, nén giận xuất thủ, cút. Đột nhiên, có một đại hán thân ảnh hoảng sợ xuất thủ, công kích Lưu Thần. Đây là vị tiên thiên trung kỳ cường giả, mà Lưu Thần, chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Phanh, không có chút nào huyền niệm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Lưu Thần thân thể bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn đầy máu. Liễu Chính Đông, ngươi có ý gì? Lưu Thần quát lên như sấm ni những khác Lưu gia mọi người. Tất cả cũng bất minh sở dĩ, nhưng chỉ thấy Liễu Chính Đông để ý đều không để ý Lưu Thần. Hắn trên mặt xé ra một cái nụ cười, tiến tới Ninh Giang bên cạnh. Sau đó, vị này ở Lạc Dương thành có uy tín danh dự, một phát dậm chân có thể làm cho chứa nhiều thế lực hơi bị chấn động đại lão nhân vật. Hướng về phía Ninh Giang khách khí nói, Liễu Chính Đông, bái kiến Ninh tiên sinh. Không gian, đọng lại, hết chương.